Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, cầm đi đi. Tiện nghi ngươi, đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Hải tộc bên trong thái tử nhân tuyển, một loại là không phải dựa theo liên hệ máu mủ chỉ định, mà là dựa theo tu vi cao thấp tới tiến hành thứ tự sắp xếp. Trước ngàn năm thi đấu, thái tử bát cầu xếp hạng thứ 3689 danh. Bây giờ bị phong ấn ngàn năm bên trong, hắn tu vi chẳng những không có tiến thêm, cũng bởi vì gặp vận mệnh nguyên rủa, biến hình suy yếu một thành. Nếu không, lấy hắn thần vương cảnh bản lĩnh, hẳn ngang dọc chỗ này vô địch thủ mới đúng. Hà Chí Vu cùng cộng lông lộ ra mấy người như thế, bị cái lão ẩu thiếu chút nữa hại chết. Hắn đối với suy đoán vận mệnh cảm thấy hứng thú, không phải là muốn biết rõ mình nguyền rủa khi nào có thể giải. Tất nhiên rụt dây nhâm nhất mấy người, muốn để cho bọn họ cùng đi. Cộng lông lộ ra tâm lý đối với ra biển, một mực rất cấp bách. Hắn thời gian cũng không nhiều rồi, nói không chừng ngày nào liền muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Như thế nào sẽ đáp ứng? Thái tử nếu một lòng muốn đi, chúng ta đây cũng chỉ có thể mỗi người một ngã rồi. Chính bởi vì thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu, chúng ta có thể có duyên đi qua như vậy một đoạn đường, đó cũng là thiên đại duyên phận. Ngày sau nếu là còn có duyên gặp nhau, chúng ta hay lại là hảo huynh đệ, tốt đồng bạn. Thái tử bát cầu buông tay một cái, làm khó nhìn nhâm nhất. Đại ca, người nói thế nào? Con rể thẳng đứng lỗ tai, cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm nhâm nhất, ngoài miệng không nói gì. Này tâm lý tất nhiên cũng không khỏi ngóng nhìn cái gì. Ách, khụ, tình huống lúc như vậy, huynh đệ ngươi chuyện ta đều biết, ngươi muốn làm gì ta cũng biết, ngươi bên này muôn ngàn lần không thể trễ nãi. Về phần ta đây đại gia chuyện, hắn cũng rất trọng yếu, cũng không thể trễ nãi. Thật xin lỗi rồi, ta phải phụng bồi hắn đồng thời. Dù sao, hắn là ta duy nhất người thân, mặc dù là không phải huyết thân, như máu mủ ruột thịt, nếu như trên đời này, hắn không giúp đại gia lời nói, còn có ai đáng giá hắn tương trợ? Thái tử bát cầu mím môi cái miệng, một bộ vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ, bày ở trước mặt hắn, thật giống như chỉ có hai con đường, hoặc là phụng bồi con rể đi gặp cái gọi là chân nhân, hoặc là phụng bồi nhâm nhất bọn họ ra biển. Thấy chân nhân, hắn có thể sẽ gặp phải một tên lường gạt, đối phương cũng không thể cho hắn chỉ điểm bến mê, nhưng cũng khó nói đối phương là cái có chút tài năng đại nhân vật. Một đôi lời chỉ điểm là có thể để cho hắn thiếu đi điểm đường quanh co. Lại, đi theo nhâm nhất, có lẽ cũng là toi công dã tràng. Hắn có lẽ còn không có chịu đựng đến cùng vận mệnh muốn đối kháng ngày hôm đó, liền bị vận mệnh lặng yên không một tiếng động tiêu diệt. Giống như trước, hắn được cái kia thương, nếu là không có con rể vừa vặn khắc chế, nói không chừng, cái vết thương này thì sẽ theo hắn cả đời, để cho hắn đau đến không muốn sống. Làm sao nói lớn lên, hắn chính chù trừ không ngừng, không biết nên đi nơi nào lúc, chỉ nghe không trung ầm một tiếng sấm rền nổ vang. Ngay sau đó từng đạo chói mắt thiểm điện hướng về phía mọi người chém tới. Thật là lôi thế hung hăng, thiện giả bất lai, mọi người chạy mau a, cẩn thận trời đánh ngũ lôi á. Các người làm chạy trối chết, đón mưa như thác lũ rối rít phân tán bốn phía. Trong đêm tối, trận mưa này tới quá nhanh, quá mạnh, quá liệt, nhân nhiều chút thoáng cái chạy mất tung ảnh rồi. A a a a, cứu mạng a, mau cứu ta. Cách đó không xa một cái hỏa không ngừng đung đưa gào thét hỏa nhân, giống như trong đêm tối hải đăng, thoáng cái đem người sở hữu tầm mắt lại tập trung lại. Ai nha, không được á, có người bị phách đến á, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Mọi người cũng không có giải cứu hỏa nhân ý tưởng, trên đỉnh đầu thiểm điện thật sự là quá dọa người. Bọn họ chỉ là dừng lại ngắn ngủi mấy giây, chạy mất tung ảnh không tung. Hỏa nhân dưới trận mưa to vùng vẫy mấy cái, cũng không thể tắt trên người ngọn lửa, rất nhanh thì không có sinh tức, nằm trên đất không nhúc nhích. mưa còn đang không ngừng tưới đến, hỏa không ngừng thiêu đốt. Cái địa phương này biến thành đất khu vực một loại tồn tại. Nếu như nói mới vừa rồi còn có người ôm may mắn, cho là đây chỉ là một phổ thông trời giông tố tức. Dưới mắt, nhìn cái kia ở mưa như thác lũ bên trong, còn đang điên cuồng thiêu đốt hỏa nhân. Ai cũng biết chuyện này không đơn giản. Không biết sao, như vậy tự nhiên sức mạnh to lớn dù ai cũng không cách nào kháng cự. Chỉ có tự vệ mới là bọn hắn có thể làm. Nhâm Nhất đi theo cọng lông lộ ra mấy người chạy. Bởi vì có thương tích, hắn rơi vào phía sau cùng. Mà hắn phen phía sau, chính là theo sát hắn con rể. Mặc dù phù sư có thể thông qua chế phù tăng cao tu vi, cũng không có nghĩa là phù sư liền có thể tham gia chiến đấu. Thân thể tố chất tốt, con rể lúc này chính là một ướt như chuột lột, cả người ướt ngượng ngùng, bước đi liên tục khó khăn đi ở bùn lầy trên đường mòn. Còn không có mấy bước, chỉ nghe ai yêu một tiếng, đã té ngã trên đất. Nhâm Nhất vốn là về phía trước bước ra chân, nghe này yểu điệu kêu gào, như thế nào còn có thể đi, không thể không xoay người đi đỡ nàng. Cũng liền tại hắn tay sắp đụng phải con rể cánh tay lúc, một đạo thiểm điện ở hắn tỏa sáng hai mắt, thiếu chút nữa không cho hắn chọc mù. Tay theo bản năng nhanh chóng thu hồi, chỉ cảm thấy một cổ tê dại dòng điện tùy thân loạn truyền, điện hắn run lập cập. Nhâm đại ca, người không sao chớ? Con rể vội vàng từ trong bùn lầy đứng lên, muốn kéo kéo Nhâm Nhất. Mặc dù Nhâm Nhất bị điện, nhưng là thần thức coi như thanh tỉnh, so với vội vàng hướng sau vừa lui, tránh ra đi, cách cách cách ta xa tương đương xa một chút, ta ô ô ô, không việc gì. Hắn thật là không việc gì, chẳng qua là cảm thấy thân thể không tự chủ được phát run. Xa cách thậm chí còn có loại thật thoải mái cảm giác. Điều này thật sự là quá khó hiểu rồi. Bị sét đánh, còn có thể phách thư thái. Cõi đời này có thể có mấy người như vậy điên cuồng. Trên thực tế, ở Nhâm Nhất không thấy được địa phương, thân thể của hắn trong tĩnh mạch mặt, kia vốn là bị tiêu hao sạch sẽ oanh oanh ánh sao. Bất chi bất giác lại bắt đầu lưu vòng vo, cùng từ trước như ẩn như hiện tương đối so với. Lúc này ánh sao càng dày đặc sáng chói, lưu động tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, không người nào có thể thấy này lộng lẫy cảnh trí. Cũng không có ai có thể minh bạch hắn dùng đường. Hắn tới không giải thích được, chỗ dùng cũng không giải thích được. Nhâm Nhất thân thể, so với chính hắn hướng còn phức tạp hơn rất nhiều. Này run lên, ước chừng run đến giông tố tạm ngừng. Hết thảy khôi phục từ trước yên lặng dáng vẻ. Các người làm lại lục tục hồi quay lại. Chỉ bất quá, người nhà họ Tống đang dọn dẹp số người thời điểm, hay lại là không thể tránh khỏi ai thêm một mảnh. Bởi vì có hai tên nha hoàn cùng người làm nam nhân mất tích. Người làm nam người đi hướng rất nhanh thì bị tra được. Hắn lại là cái kia kẻ xui xẻo, bị sống sờ sờ đốt chết nhân. Về phần nha hoàn, cũng không ai biết chạy đi đâu. Bởi vì thiên quá đen, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được. Đột nhiên đứng lên tai nạn, để cho mọi người một khắc cũng không muốn lại ở cái địa phương quỷ quái này đợi tiếp. Bọn họ nhanh chóng thu thập đồ đạc, cả đêm lên đường. Thái tử bát cầu hay lại là không biết mình nên đi nơi nào. Trong đầu một mực đánh kiện, gấp đến độ dậm chân. Ai nha, chúng ta liền cùng đi đi. Không phải là tuổi thọ sắp tới ấy ư? Ta, có kéo dài tuổi thọ đan dược, ta cho các ngươi một viên là được. Thái tử bát cầu nhịn đau móc ra một viên kim sắc viên thuốc, khẽ cắn răng kín đáo đưa cho cọng lông lộ ra. Viên thuốc này tên là trăm tuổi đan, có thể kéo dài một người trăm tuổi tuổi thọ, là ta tình cờ lúc này dưới đáy biển lịch luyện lúc nhặt được. Cầm đi đi, tiện nghi ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.